Tuyệt thế dược thần, chương 838, bày trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu hơn 10 đạo thân ảnh, theo Diệp Viễn bố trí thông đạo chui ra. Ta nhổ vào, chàng cái gì nhân tộc anh hùng, chính mình đi tìm chết còn chưa tính, còn muốn kéo lên chúng ta đệm lưng, anh hùng là tốt như vậy đương hay sao? Mua danh chuộc tiếng, vệ thành đối với cửa động phun nói, hắn lời này nói rất lớn tiếng, cũng không có tránh đi mọi người tay mắt. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người quăng đến khinh bỉ ánh mắt. Không phải Diệp Viễn, ngươi đã bị chết nhiều lần, còn có bản lĩnh ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Không biết liêm sỉ đã đến ngươi loại trình độ này, coi như là một loại cảnh giới. Hoa Thư Kiệt cười lạnh nói, hắn mặc dù không có dũng khí đối mặt ma thần, nhưng là đối với Diệp Viễn lựa chọn còn là phi thường kính nể. Hơn nữa Diệp Viễn đích thật là cứu được mọi người khỏe mấy lần, đây là không tranh sự thật. Hoa Thư Kiệt, đừng nói ngươi thật giống như rất cao thượng đồng dạng, ngươi cũng không chạy thoát sao? Có tư cách gì nói ta? Còn các ngươi nữa, nguyên một đám dùng loại này ánh mắt xem ta làm gì, có bản lĩnh chính mình xuống dưới a, vệ thành rít gào nói. Luân phiên đả kích phía dưới, vệ thành đã triệt để tâm lý mất nhất định. Bất quá hắn mà nói như trước thập phần sắc bén. Mặc kệ là nguyên nhân gì, trốn tránh tựu là trốn tránh, những võ giả này cả đám đều quay mặt qua chỗ khác, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Người đều có loại tâm lý này, cảm thấy trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Mà thần xuất thế, có lẽ những thần vương kia cường giả đi ra đối địch, bọn hắn lại có cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến đối mặt nguy hiểm như vậy. Diệp Viễn như vậy, không thể nghi ngờ tựu là thiêu thân lao đầu vào lửa cái chủng loại kia. Thậm chí hội bị người nhạo báng, tựa như vệ thành. Rất náo nhiệt nha, các ngươi không phải đều tiến vào ấy ư, như thế nào nhanh như vậy tựu đi ra. Các ngươi như vậy, thế nhưng mà để cho ta rất khó làm a. Đột nhiên, một cái u ám thanh âm vang lên, dọa mọi người nhảy dựng. Hai cái toàn thân khóa lại trong quần áo đen người đột nhiên xuất hiện, trước khi bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Hoa Thư Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống nói. Các ngươi là người nào? Lúc này Diễu Võ Dương Oai, chẳng lẽ không biết ma thần lập tức muốn xuất thế sao? Hai gã hắc y nhân nhìn nhau, không khỏi khặc khặc quái cười rộ lên, một người trong đó cười to nói. Ma thần xuất thế, chúng ta đương nhiên biết rõ, bởi vì này ma thần, chính là chúng ta thả ra a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Trách không được Diệp Viễn nói có người bụng dạ khó lường. Nguyên lai thật đúng là bị hắn nói xong rồi. Khặc khặc, thực lực của các ngươi tuy nhiên chênh lệch đi một tí, nhưng là với tư cách ma thần đại nhân huyết thực, nhưng lại miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Vốn là chính các ngươi đưa vào đi, ngược lại là giảm đi chúng ta một phen phiền toái. Hiện tại, chỉ có tự chúng ta động thủ tự mình tiễn đưa tiến vào. Tên còn lại cười quái dị nói, các ngươi rốt cuộc là người phương nào, tại sao phải làm ra bực này phản bội nhân tộc sự tình? Hoa Thư Kiệt chất vấn, người có thể bảo chúng ta, thánh đồ, tốt rồi, thúc thủ chịu trói đi, một người thản nhiên nói, đường Diệp Viễn bọn người đuổi tới sâu trong lòng đất thời điểm, bị trước mắt chàng cảnh sợ ngây người. Lòng đất là một cái cự đại huyệt động, lúc này cả cái trong huyệt động đều tràn đầy ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng đất đông nam tây bắc trung 5 cái phương vị, không biết bị ai phân biệt kiến tạo 5 cái tế đàn. Lúc này những cương thi kia nguyên một đám không muốn sống địa hướng tế đàn chỗ vây khu vực đi đến, sau đó trực tiếp bị luyện hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó trực tiếp trong chăn gian tế đàn hấp thu đi vào. Diệp huynh, vì cái gì những cương thi này nguyên một đám không muốn sống tựa như sông đi vào? Thịnh Tuấn hoảng hốt nói, những cương thi này vốn là người tinh vi luyện chế ra, đều là thụ người chế chủ. Diệp Viễn bình tĩnh nói, cái gì? Những cương thi này đều là con người làm ra luyện chế hay sao? Cái này được đồ sát bao nhiêu sinh linh? Chẳng lẽ những siêu cấp kia thánh địa, cả đám đều mặc kệ đấy sao? Thịnh Tuấn bị triệt để rung động đã đến. Cái này lòng đất cương thi số lượng, sợ là không chỉ một ức số lượng. Muốn luyện chế nhiều như vậy cương thi, chẳng phải là muốn giết chết rất nhiều người. Đến cùng cái dạng gì thế lực, có thể làm được tình trạng như thế? Lục giai phía dưới võ giả. Tại thần vực vốn là tính toán không được cái gì. Chỉ cần làm ẩn nấp một ít, gom góp số này mục ngược lại cũng không phải việc khó gì. Ta chỉ là hiếu kỳ, đến cùng cái dạng gì thế lực, có thể thần không biết quỷ không hay địa làm được điểm này. Diệp Viễn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, theo Dược Vương Điện hủy diệt, đến thần vực phát sinh các loại quỷ dị sự kiện, lại cho tới bây giờ cái này tuyệt cổ phong ma đại trận, mặt ngoài bình tĩnh địa thần vực, sợ là đã sớm mạch nước ngầm mãnh liệt rồi. Chỉ là cái này cái thế lực che giấu quá sâu, tất cả mọi người còn căn bản không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Cái này, chúng ta đây tự trơ mắt xem của bọn hắn đi hiến tế. Thịnh Tuấn không cam lòng nói, nhiều như vậy số lượng cương thi, bọn hắn căn bản giết chi vô cùng. Người sau khi chết, hội ngưng tụ ra sát khí, mà chỗ này cực âm chi địa, thì là tràn đầy cường đại cực âm chi khí. Những cương thi này có thể đem cái này hai chủng khí dung hợp thành âm sát chi khí. Âm sát chi khí tính ăn mòn rất mạnh, dùng để ăn mòn trận pháp là nhất không thể phù hợp hơn. Tuyệt cổ phong ma đại trận tuy nhiên là thượng cổ đỉnh cấp đại trận, nhưng là theo thời gian nhạt nhòa, uy lực của nó đã giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa những âm sát chi khí này ăn mòn, tại ma thần trong ngoài giáp công phía dưới, đại trận đã lung lay sắp đổ rồi. Diệp Viễn lắc đầu nói, đã muộn. Trừ phi thế gian này còn có thần cảnh cường giả, mới có biện pháp gia cố cái này tuyệt cổ phong ma đại trận. Nếu không, mặc dù chúng ta đem những cương thi này giết sạch, cũng là không làm nên chuyện gì rồi. Ma thần xuất thế, thế không thể đỡ. Thịnh Tuấn hít sâu một hơi, không khỏi đối với về sau thần vực thế cục lo lắng. Tại thần vực, về ma tộc miêu tả, gần kề tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ là ngẫu nhiên có một ít thượng cổ điển tịch. Mới có thể nâng lên ma tộc. Cái này phiến khôn cùng bao la bát ngát đại lục, vẫn luôn là tại nhân tộc cùng yêu tộc thống trị phía dưới. Truyền thuyết tại hoang cổ thời đại, nhân tộc cùng ma tộc đã từng tiến hành qua một hồi có 102 đại chiến. Nguyên lai tưởng rằng những gần kề này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Nếu như dựa theo thượng cổ điển tịch chỗ thuật, nhân tộc cùng ma tộc chính là tử địch, ma thần một khi xuất thế. Chỉ sợ nhân tộc thật sự muốn sinh linh đồ thán a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tuấn nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, ma tộc có thể không chỉ là truyền thuyết, bọn hắn một mực đều tại thần vực tồn tại, chỉ là không muốn người biết mà thôi. 5 vạn năm trước, thì có một cái được xưng thiên ma thần ra hỏa ngang trời xuất thế, đáng tiếc hắn đụng phải nhân tộc một thiên tài võ giả, bị đánh được trọng thương mà trốn. Thịnh Tuấn vẻ sợ hãi mà kinh, thế mới biết thần vực lại vẫn có như thế bí mật. Chỉ là dùng Diệp Viễn niên kỷ, hắn là làm sao biết loại này bí mật hay sao? Cái này Diệp Viễn, thật đúng là làm cho người bắt đoán không ra a. Diệp huynh, cái kia chúng ta bây giờ tự làm nhìn xem, chờ đợi ma thần xuất thế sao? Thịnh Tuấn nói, làm sao có thể, các ngươi lúc này nghỉ ngơi và hồi phục một lát, ta đi bày trận. Diệp Viễn thả người nhảy lên. Bắt đầu ở cái huyệt động này bên trong bận rộn. Chỉ một lúc sau, một tòa cỡ lớn trận pháp dần dần đã có hình thức ban đầu. Thịnh Tuấn nhìn thấy trận pháp này hình thức ban đầu, không khỏi sắc mặt khẽ biến, hỏi Ngũ Tư Viễn nói. Ngũ trưởng lão, Diệp huynh bố trí bộ này trận pháp, chẳng lẽ là Xích Hà bất truyền bí mật sao? Chính là lục giai trận pháp, sao sẽ như thế phức tạp? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.